Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, chương 119, Bệnh Viện. Thượng, Ô Sơn Bệnh Viện Tâm Thần, bóng đêm dần dần dày. Hạ Tiểu Trì, Lạc Y Y, Hà Lai cùng với An Thế Dân bốn người ghé vào bụi cỏ bên trong. Chuyên chú nhìn xem Bệnh Viện Tâm Thần cửa lớn, cửa chính một cái lão đầu đang ngồi xổm ở nơi đó. Quất lấy thuốc lá sợi, mặc dù dung mạo không đáng để ý, nhưng xem hắn bộ pháp tư thái, còn có trầm ổn khí thế, lại hiển nhiên là cao thủ. Hạ Tiểu Trì ngữ khí ngưng trọng, vì cái gì Bệnh Viện Tâm Thần một cái xem cửa lớn đều là tiên thiên cảnh? An Thế Dân thổn thức, võ giả nhiều năm tu luyện, kiện thân không kiện não, nhiều năm chiến đấu. Đánh mặt không đánh thân, đầu có bệnh làm sao dừng một cái hai cái. Bệnh Viện Tâm Thần muốn không có điểm cao thủ, thật đúng là chế không được bọn hắn. Nơi này đừng nói tiên thiên cảnh, tam hoa cảnh đều có. Hạ Tiểu Trì run một cái. Lý Tứ a Lý Tứ, người thật đúng là sẽ cho chúng ta tìm phiền toái. Kỳ thật hắn là không muốn lý, thế nhưng Lạc Y Y cảm thấy những người này tương lai lại là nàng tiểu đệ, kiên quyết phải cứu. Thời khắc này nhìn một chút cái kia tiên thiên cảnh thủ tại cửa ra vào. Hạ Tiểu Trì nói, cửa lớn là không có cách nào đi, leo tường. Đoàn người vội vàng dọc theo chân tường chạy, đi vào một chỗ dưới tường, đang muốn bên trên, chỉ thấy phương xa một người cưỡi xe đạp tới. Chờ một chút ta. Là Hàn Hùng. Đoàn người tất cả giật mình, con hàng này thuộc giống chó, làm sao chỗ nào đều có thể đi tìm tới. Hàn Hùng đã qua đến, xe đạp đẩy. Hạ Tiểu Trì, ngươi không huynh đệ, có chuyện tốt như vậy vậy mà không gọi ta. Hạ Tiểu Trì nhìn một chút tường cao, nhìn lại một chút Hàn Hùng, không nghĩ ra việc này chỗ nào và chữ tốt dựng vào bên. Hắn biết Hàn Hùng cũng là nói không nghe, bất đắc dĩ, nhất chỉ tường cao nói, Thành, việc này là huynh đệ xin lỗi ngươi, nếu tới, vậy ngươi trước. Hàn Hùng lúc này mới hùng hùng hổ hổ đi qua, một bên hướng trên tường bò, vừa nói, này mới đúng mà, loại sự tình này sao có thể không có ta đâu, ta có thể là, tư. Hàn Hùng co quắp một trận, sau đó tròng trắng mắt một phen ngã xuống, mọi người cùng nhau vây sang đây xem hắn. Hàn Hùng nửa ngày thở nổi, có điện, biết, mọi người cùng nhau nói. Thấy Hàn Hùng bộ dạng này, mọi người đâu còn lại không biết xảy ra chuyện gì. Đột nhiên cảm thấy có Hàn Hùng cái này xông đầu, cũng là rất tốt, có lưới điện làm sao bây giờ. Lạc Y Y xem Hạ Tiểu Trì, lại nhìn Hà Lai. Hạ Tiểu Trì hiểu rõ nàng ý tứ, nhẹ nhàng lắc đầu, thế nào năng lực nhất định phải giữ bí mật, còn nữa đối một bức tường dùng hoảng sợ lực lượng cũng quá mức lãng phí tiểu gia hỏa tại bà ngoại. Nơi này trôi qua rất vui vẻ, không có gì đáng giá hoảng sợ sự tình, nạp tiền không dễ, cái kia cũng chỉ có một biện pháp, Lạc Y nâng lên nắm tay nhỏ. Sau đó nàng một quyền đánh ở trên tường, cũng không có thấy động tĩnh gì, chẳng qua là Lạc Y nắm đấm dừng chân chỗ, một mảnh rạn nứt cấp tốc lan tràn ra, như mạc nhện khuếch trương, rất nhanh liền lan tràn đến đám người cao mức độ, sau đó liền nghe oanh một tiếng, trên tường đã mở cái động, không sai, vừa vặn một người cao. Lạc Y đối lực lượng của mình khống chế tương đương hài lòng. Khẩu khí kia rất có Chu Lục Lục chạm ra 1.1 cm liệt diễm đao khí thế. Hạ Tiểu Trì ngữ khí đau thương. Này không gọi một người cao, này gọi cao cỡ nửa người. Lạc Y một người cao là dùng chính nàng làm đơn vị. Cũng may cũng đủ, vẫn là Hàn Hùng xung phong. Vừa đi qua tường bên kia, liền nghe ai u hét thảm một tiếng. Làm sao vậy? Mọi người cùng nhau khẩn trương. Lại có cái gì cơ quan? Không có việc gì. Đụng đầu. Hàn Hùng trả lời. Ngoặc kép. Ô Sơn Bệnh Viện Tâm Thần lầu 2. 204 gian phòng. Lý Phi ôm đầu gối đang ngẩn người. Hắn đang tự hỏi một vấn đề nghiêm trọng. Ta lúc đầu là thế nào vượt ngục? Mặc dù nói bệnh tâm thần không phải chứng mất trí nhớ, nhưng là bệnh tinh thần phát tác thời điểm đầu óc mơ hồ, trí nhớ hỗn loạn, có một số việc không nhớ rõ cũng là như thường. Hắn vượt ngục năng lực là tinh thần thất thường lúc nắm giữ. Tinh thần như thường sau liền mất đi. Logic bên trên nói thông được. Này hết sức tiên nhân. À không, này hết sức võ giả. Cho nên, ta chỉ có lần nữa tinh thần thất thường mới có thể ra đi. Lý Phi không khỏi tuyệt vọng nghĩ đến. Mặc dù nói tinh thần thất thường mới có thể vượt ngục cái này đại giới có chút lớn. Bất quá cân nhắc đến có Hạ Tiểu Trì tại, nên vẫn là có thể chữa trị. Về phần mặt khác, tinh thần thất thường sau vẫn sẽ hay không lại đi tìm Hạ Tiểu Trì, vấn đề này hắn liền tự động không để ý đến. Nhưng phàm người bị bệnh tâm thần đều là sống ở thế giới của mình bên trong. Lý Phi coi như khỏi hẳn, tính cách này bên trên vấn đề vẫn còn giữ vững nhất trí. Trọng yếu nhất chính là bệnh tâm thần là có thể tái phát. Thời khắc này có ý niệm này, Lý Phi liền bắt đầu muốn làm sao tái phát. Hắn nhất thời nghĩ không ra, dứt khoát khởi xướng tàn nhẫn tới đập đầu vô tường. Bệnh viện tâm thần tường đều là đúc bằng sắt. Hắn một cái trước thiên vũ giả, loảng xoảng bang, đụng sắp nổi đến. Không có nắm chính mình đụng vào tái phát, ngược lại là đầu ông trực hưởng. Ý thức được chính mình vẫn là bình thường, Lý Phi vừa vội vừa giận. Ta cũng không tin, có chí ắt làm nên. Oa nha nha, trên thân đã dâng lên hỏa diễm ánh sáng. Nhà vậy mà tại thời khắc này bạo chồng, chỉ bất quá người khác bạo loại là bùng nổ sức chiến đấu. Hắn bạo loại lại là nhường bệnh tâm thần tái phát, làm Hạ Tiểu Trì đi vào lúc, khi thấy Lý Phi hướng về tường phóng đi. Giật nảy mình, quy ngươi làm gì? Chúng ta tới cứu ngươi. Lý Phi cũng nhìn được Hạ Tiểu Trì, bản năng ngừng suy nghĩ dừng, nhưng vẫn là đến muộn. Người trên không trung, hắn kêu to, ta, không, móa, Lý Phi đầu đã hung hăng đụng ở trên tường. Mọi người nhìn trợn mắt hốc mồm. Lý Phi, an nế dân kêu hai tiếng. Một lát, Lý Phi chậm rãi ngồi dậy, hắn ánh mắt trừng trừng đi tới cửa bên cạnh, rút cọng tóc, nội lực vận dụng dưới, tóc như thanh sắt. Sau đó Lý Phi đem đầu tóc luồn vào lỗ khóa, cứ như vậy nạy ra lấy. Một lát, liền nghe bộp một tiếng, khóa mở, Lý bay đi ra, theo bên người mọi người xuyên qua, thẳng tắp đi lên phía trước, nhìn xem bóng lưng của hắn. An nữ dân nói, xong, hiện tại hắn bệnh tâm thần tái phát. Hạ Tiểu Trì một phát miệng, vồ xuống hắn, lão tử có thể trị một lần, liền có thể lại trị một lần. Mọi người đồng thời nhào tới, không nghĩ tới Lý Phi đột nhiên như gió lốc bay lên. Phanh phanh phanh liên tục số chân, đem Hạ Tiểu Trì đám người trực tiếp đá phải trong phòng. Sau đó bịch một cái, đóng cửa lại, ngửa đầu cười ha ha vài tiếng. Lần này ta sẽ không lại bị các ngươi bắt ở. Hắn lại còn nhớ kỹ ban ngày bị bắt lại sự tình. Chẳng qua là tại suy nghĩ của hắn bên trong, đây cũng không phải là phải tiếp nhận sự tình, mà là muốn tránh né. Một loại trạng thái tinh thần, liền là một loại nhân cách. Đối bây giờ người này ô vuông mà nói, chữa trị liền là tử vong. Ta đi, thả chúng ta ra ngoài. An thế dân hô to, Lý Phi lại là ngửa đầu cười to ba tiếng. Chính mình rời đi, mọi người cùng nhau mộng bước. Liền nghe một cái ung dung thanh âm vang lên. Tới rất nhiều chuột chũi a. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong góc lại còn có một người. Một cái lão đầu, đang cười hắc hắc xem bọn hắn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.